Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1085, đều tự tác chiến, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là vong hồn, sẽ ở trong siêu độ được giải thoát, quay về thiên địa, nếu là người sống thì sẽ sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mãnh liệt, muốn mang mình biến thành vong hồn, nếu ngươi không muốn chết, Phật môn sẽ nói, không, người muốn chết. Dẫn đầu nhảy xuống phi kiếm là Lệ Na. Cô nàng Nam Cương gia ngâm đánh nhau vĩnh viễn xông lên đầu tiên. Nàng khép lại tay chân. Như một mũi tên nhọn bắn về phía đại địa. Khi tới gần Trấn Bắc Vương. Nàng chợt giang tứ chi. Vòng đến phía sau Trấn Bắc Vương. Lúc này Hoài Vương còn ở trong trạng thái đầu đau muốn nứt. Thế giới tràn đầy u ám. Hai chân Lệ Na móc chặt lưng hổ của tam phẩm võ phu. Hai tay ôm ngược lấy hai cánh tay to của hắn, quát một tiếng, dùng sức mang hai cánh tay hắn kéo về phía sau. Không hổ là thiếu nữ thiên tài lực cổ bộ, thế mà lại đấu sức với Hoài Vương. Rằng có vài giây, vù, Sở Nguyên Chẩn rút ra thanh kiếm sắt tầm thường kia bên hông. Bắn nhanh đi, Lý Diệu Chân thì nâng tay phải, lòng bàn tay hướng tới Trấn Bắc Vương. Rắc rắc rắc, giáp trụ. Quần áo bên trong, đai lưng, giày vân vân trên người hắn ùn ùn phản bội, hoặc thít chặt phần hông, hoặc buộc chặt cổ áo, khiến Hoài Vương hành động bất tiện, biến tướng giúp Lệ Na. Kiếm sắt của Sở Nguyên Chẩn đến ngay sau đó, đâm vào mi tâm Hoài Vương, chưa bộc phát ra khí cơ cường đại, bởi vì một kiếm này là tâm kiếm, tâm trảm linh hồn, đám người thiên địa hội ăn ý ra tay. Đánh một đợt khống chế, mạnh mẽ khống chế được vị võ phu tam phẩm đỉnh phong này vượt qua 5 giây. Hằng Viễn chỉ là chủ lực, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vừa niệm tụng, không được sát sinh, vừa giơ lên nắm tay to như nồi sắt, thế công như bão táp rơi ở trên người Trấn Bắc Vương. Giới luật của La Hán quả vị, đủ để mạnh mẽ khống chế Hoài Vương một đoạn thời gian rất dài. Keng keng keng, nắm tay nện ở trên thể phách tam phẩm võ phu, đập lên luồng khí có thể tùy ý đánh chết võ phu dưới đồng bì thiết cốt cảnh. Đập Lệ Na kiềm chế cánh tay Hoài Vương không ngừng trào máu. Đập Hoài Vương khí tức cũng khó củng cố. Giáp trụ trên người Trấn Bắc Vương nổ tung. Lệ Na bay đi như diều đứt dây. Khí diễm bá đạo của võ phu bẻ gãy nghiền nát, mang mọi thứ xung quanh đánh văng ra. Bao gồm Hằng Viễn đại sư, hai cánh tay Lệ Na cong gãy vặn vẹo, xương cốt đâm ra khỏi máu thịt, đánh mất chiến lực ngay tại chỗ. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của đám người thiên địa hội đã không là phục giết Hoài Vương. Cái này không thực tế. Đầu tiên, Hằng Viễn mời đến là anh Linh La Hán năm đó. Thực lực khẳng định không bằng chân thân, mà cho dù là chân thân La Hán đích thân tới. Cũng rất khó giết chết một võ phu tam phẩm đỉnh phong. Tiếp theo, anh Linh này chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ muốn giết cao phẩm võ phu vừa thối vừa cứng. Cuối cùng, tam phẩm cùng tứ phẩm là khác nhau một trời một vực. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đối thủ có thể sai lầm vô số lần. Mà bên ta sai lầm một lần, có lẽ chính là đoàn diệt. Hoài Vương là hạng người tâm địa độc ác. Rất hiểu đạo lý thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Cũng không bởi vì đối phương là một nữ lưu mà nương tay. Nắm đấm ẩn chứa khí cơ. Đang muốn một quyền kết quả man nữ Nam Cương kia. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay. Không thể phạm sát giới. Quyền thế của Hoài Vương dừng lại. Khó đấm ra nữa. Lý Diệu Chân bắt lấy cơ hội. Lòng bàn tay nhắm vào Lệ Na. Dùng sức vung lên. Mang nàng ném bay xa xa, nàng không lo lắng thương thế của Lệ Na, cao thủ lực cổ bộ phòng ngự không biến thái như võ phu. Nhưng bọn họ có được sức hồi phục rất mạnh, bình thường mà nói, chỉ cần không chết, thương thế đều có thể khôi phục. Thời gian chữa trị căn cứ trình độ nghiêm trọng của thương thế mà quyết định. Lệ Na lúc trước ở trong cung, từng bị âm vật làm bị thương nặng, bị thương chí mạng, ngủ một đêm. Liền mạnh khỏe như lúc ban đầu. Thiên địa hội 4 thiếu 1. Chỉ còn 3 người. Sở Nguyên Chẩn cùng Lý Diệu Chân không hổ là trụ cột vững vàng của thiên địa hội. Một người lấy tâm pháp nhân tông khống chế mấy trăm thanh phi kiếm. Một người vung ra chiêu hồn phiên, nhiếp hồn chung các pháp khí, vây Hoài Vương ở trong trận, lấy Hằng Viễn là chủ lực. Hai bên đánh hừng hực khí thế. Trong chiến đấu kịch liệt, mấy trăm thanh phi kiếm hao hết, hoặc vỡ thành khối sắt, hoặc nấu chảy thành nước thép. Pháp khí Lý Diệu Chân từ trong tông môn mang đến rốt cuộc hoàn toàn hao hết. Khí tức Hoài Vương đã giảm xuống rõ ràng, nhưng với võ phu cảnh giới này mà nói, chẳng qua thổ nạp nửa khắc đồng hồ là có thể khôi phục hao tổn. Không quan trọng, không được, như vậy không được. Trong lòng Sở Nguyên Trần lẩm bẩm, nhiệm vụ của bốn người bọn họ là bám trụ Hoài Vương một khắc đồng hồ. Cùng mài mòn chiến lực của hắn, có Xá Lợi Tử của La Hán, kéo dài một khắc đồng hồ không khó. Nhưng muốn làm Hoài Vương bị thương nặng, khó, khó như lên trời. Nếu là để Hoài Vương lấy trạng thái đỉnh phong trợ giúp Trinh Đức, hai bên hợp nhất, Hứa Thất An chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Một gã tam phẩm đỉnh phong cùng một gã cao thủ nhị phẩm dung hợp, sẽ xảy ra biến đổi về chất. Ánh mắt Hoài Vương lạnh lẽo nhìn chằm chằm kiếm khách áo sam xanh, cười nhạt, Sở Nguyên Trần, trạng nguyên tốt đẹp không làm, luyện kiếm cái gì, luyện nhiều năm như vậy, luyện ra một đống kim thêu hoa không đau không ngứa. Chậm chảy qua hai chiều, quan sát triều đình gần 60 năm, nhưng ngươi người tự cho là thư sinh ý khí như vậy, từng thấy quá nhiều. Thư sinh ý khí là thứ vô dụng nhất. Từ quan luyện kiếm, nhìn như tiêu sái, thực ra ngu xuẩn. Người mấy năm nay luyện ra cái gì? Người bất mãn chậm tu đạo, lại có thể như thế nào? Ba thước thanh phong kia trong tay ngươi, có thể thương tổn ta mảy may? Người này năm đó tài hoa hơn người, đỗ cao trạng nguyên, đường làm quan rộng mở. Đáng tiếc bởi vì một chuyện nhỏ, mang lòng oán hận đối với hắn vị vua của một nước này. Do đó từ quan luyện kiếm, mà nay trở nên tầm thường. Buồn cười đến cực điểm, Hoài Vương vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt u ám, chọn người mà nuốt. Đơn đấu bị một gã cao thủ tam phẩm khóa mục tiêu là cảm giác gì? Sở Nguyên Trần cảm nhận được. Hắn sững sờ đứng ở nơi đó, bả vai như là khiêng hai ngọn núi, lông tơ dựng thẳng, tay chân hơi phát run. Hoài Vương, xẹt một tiếng, tứ phẩm cùng tam phẩm tựa như tiên phàm khác biệt. Hắn căn bản không mang vị trạng nguyên lang bỏ sách luyện kiếm này để vào mắt. A Di Đà Phật, Hằng Viễn đại sư cất bước tiến lên. Phật môn sư tử hống, sát tặc, sát tặc quả vị. La Hán hòa tan trong cơ thể hắn trồi lên, ở trên không trung đúc pháp tướng kim cương nộ mục, hào quang lấp lánh ở bề mặt pháp tướng cấu trúc ra đồ án huyền ảo. Khí tức chí cương chí mãnh tràn đầy trong thiên địa. Cách trương